Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chỉ có thể xuất phát, cố đến đặc biệt hận Tang Thi, nếu không phải xuất hiện Tang Thi, hắn còn có thể sinh hoạt tại trước kia trong nhà, qua áo cơm không lo cuộc sống, nhưng là hiện tại hắn có ra không thể hồi, mỗi ngày chen chúc tại trong căn cứ. Không thể ra đi chơi, không có bằng hữu, cũng không có đồ chơi, thậm chí không thể nhìn tivi, không thể ngoạn di động. Hắn cảm giác thế giới của bản thân đều thành hắc bạch sắc. Trên thực tế, làm hắn nhìn đến người khác sát Tang Thi thời điểm, cũng không lo sợ, hắn càng còn nhiều mà giải hận cùng hưng phấn. Ở hắn biết chính mình có dị năng sau, hưng phấn cả đêm không ngủ thấy. Hắn tưởng về sau chính mình cũng có thể giống Đào Lâm cùng Vu Dương như vậy đi sát Tang Thi. Hắn cũng muốn giống như Vu Dương, đem Tang Thi sát cái sạch sẽ, phiến giáp bất lưu, đoạt lại thuộc loại nhà hắn. Khả hắn không nghĩ tới Đỗ Cầm áp gan không nhường hắn dùng dị năng. Hắn dị có thể hay không sát Tang Thi, chính là dùng để cấp Đỗ Cầm đổi đồ ăn. Khác thường có thể lại không thể giết Tang Thi. Hắn ngực nghẹn một hơi, buồn thiếu chút nữa đem chính mình buồn hộc máu. Cho nên làm Tề Hoan tìm đến hắn đi ra ngoài sát Tang Thi thời điểm, hắn không lo sợ, tương phản, hắn hưng phấn, thập phần hưng phấn, thiếu chút nữa liền nhảy lên cái loại này. Khả Đỗ Cầm ở, hắn không dám khiêu. Sau đó hắn chợt nghe đến Đỗ Cầm một ngụm từ chối. Cuộc đời lần đầu tiên, cố đến cảm nhận được tan nát cõi lòng cảm giác. Thống khổ, rất thống khổ. Buổi sáng, nghe được bọn họ muốn xuất phát, cố đến thừa dịp Đỗ Cầm xuất môn, cố thần nấu cơm không chắn, chạy xuất ra, đi đại môn khẩu tìm Tề Hoan. Tề Hoan rất cao hứng, tiểu tử này rất giác ngộ sao? Huống chi, dị năng cũng không phải trồng rỗng sẽ, dị năng giả hay là muốn từ nhỏ bồi dưỡng, nếu có thể thuận lợi bồi dưỡng ra một cái đối chính mình khăng khăng một mực dị năng giả, kia mới là chuyện tốt. Vì thế vô cùng cao hứng mang theo cô đến bỏ ra môn. Chờ Đào Lâm cùng Đỗ Cầm đuổi tới thời điểm, bọn họ sớm đi rồi nửa nhiều giờ, cùng bảo vệ cửa xác nhận qua, cố đến đích xác ở trong đó. Đỗ Cầm vừa nghe, đặt mông ngồi dưới đất, vỗ đùi liền khóc, đến, ngươi này xú tiểu tử, ngươi thế nào liền bỏ xuống mẹ đi rồi, này khóc, cùng cố đến đã chết dường như. Cố thần biết chính mình không thấy hảo cố đến, cũng là nhớ được xoay quanh. Làm sao bây giờ, hắn hướng đến đều là cái không có gì chủ ý nhân. Gặp được loại tình huống này, chỉ lo sốt ruột, trong óc đúng là trống rỗng, nghĩ không ra nửa phần biện pháp đến. Làm sao bây giờ, ngươi còn dám hỏi, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi không thấy hảo hắn, hắn hội chạy trốn sao? Đỗ Cầm sát lệ, khóc nói, đến, ngươi này hài tử ngốc, ngươi cứ như vậy chạy, ngươi nhường mẹ muốn làm sao bây giờ à? Như vậy một hồi công phu, Đào Lâm đã đi tới, cố thần vội vàng bắt lấy tay nàng, phán, ngươi nhanh tưởng cái biện pháp. Đem ngươi đệ kéo về đến a, hắn như vậy đi ra ngoài không được, hắn còn nhỏ như vậy, hảo, ngươi đừng vội. Đào Lâm vẫn là lần đầu tiên gặp Đỗ Cầm này thất kinh bộ dáng. Nàng tuy rằng luôn luôn tương đối lợi hại, nhưng là chưa từng có như vậy tê tâm liệt phế đã khóc, cùng đã đánh mất chính mình bảo bối dường như, không, chính là đã đánh mất bảo bối. Cố đến tới là nàng duy nhất con, có thể không là bảo bối sao? Ngài cũng đừng khóc, ta đã đánh nghe rõ ràng, hắn là đi theo Tề Hoan đi, Thứ hai, tiểu đội ra căn cứ hướng bắc đi. Đi phương bắc trong thôn, Đỗ Cầm vừa nghe nhất thời lại có tinh thần. Phán Phán, ngươi có thể đi tìm hắn sao? Trước mắt xem ra, cũng chỉ có như vậy. Cô thần là cái không chủ kiến nam nhân, hơn nữa tương đối nhu nhược. Đỗ Cầm tuy rằng tương đối cường hãn, nhưng nàng không có dị năng, đi ra ngoài cũng không được. Nơi này chỉ có đào lâm thích hợp nhất, chính là phía trước hoa nhỏ cùng xèo xèo mang về đến tin tức. Tìm được một cái lương thực chứa đựng địa điểm, bởi vì lương thực không nhiều lắm. Vu Dương lái xe mang theo bọn họ hai cái đi, liền không nhường đào lâm đi qua. Vu Dương còn chưa có trở về, Phán Phán, Đỗ Cầm mắt thấy nàng suy nghĩ sâu xa, vội vàng sốt ruột lay động nàng. Ta đã biết, ta phải đi ngay, lần này mục đích là đem cố đến mang về đến. Đào lâm đánh giá chính mình sẽ không đi rất thời gian dài, vì thế đem tiểu thường nhã xin nhờ cho Thư Dĩnh. Đối với Thư Dĩnh nàng vẫn là thực yên tâm, nàng thực hội chiếu cố đứa nhỏ, hơn nữa cũng cùng tiểu thường nhã thực thân. Mấu chốt là tiểu thường nhã cũng nguyện ý đi theo nàng. Đỗ Cầm phản đối hai tiếng, nói nàng bất hòa người một nhà thân, cư nhiên tin tưởng một ngoại nhân cũng không tin nàng. Nói thật, Đào Lâm thật đúng không tin nàng, dù sao ở nàng thủ hạ thảo đã nhiều năm cuộc sống. Đối nàng tì khí, Đào Lâm cũng biết nhất thanh nhị sở. Muốn nàng đem thường nhã giao cho Đỗ Cầm, nàng tình nguyện chính mình mang theo thường nhã đi ra ngoài. Trong căn cứ tiểu đội đi ra ngoài phần lớn đều là lái xe. Đào Lâm không xe, cũng sẽ không lái xe, chỉ có thể đi bộ, nhưng là đi bộ lại quá chậm. Đỗ Cầm không biết theo thế nào cho nàng tìm một chiếc phá xe đạp. Đào Lâm kỵ thượng xe đạp ra đi. Này xe đạp tương đương phá, nhìn qua cùng muốn tán giá giống nhau. Đi khởi lộ đến đinh lý ầm, trừ bỏ linh đăng không vang thế nào đều vang. Đào Lâm thượng lộ cũng liền không nóng nảy theo nàng. Cố đến cũng không có Đỗ Cầm tưởng như vậy yếu đuối, thậm chí hắn còn có điểm tiểu thông minh. Trước kia ở nhà thời điểm đích xác thường xuyên chuốc họa, khả hắn cũng không trêu chọc qua cái gì đại phiền toái. Hơn nữa theo hắn nhiều lần tìm Đào Lâm chịu tiếng xấu trên chuyện này cũng có thể nhìn ra, đó là một cơ trí đứa nhỏ. Ít nhất là một cái sẽ không đem chính mình về phần nguy hiểm bên trong đứa nhỏ. Đào Lâm là thực tin tưởng hắn. Về phần hắn có thể hay không sát tang thi loại sự tình này, Đào Lâm tin tưởng Tề Hoan ánh mắt. Tề Hoan cũng không phải ngốc tử. Hắn có thể tổ kiến căn cứ thứ hai cường phân đội nhỏ, liền đó có thể thấy được người này có ý nghĩ. Đào Lâm không tin hắn hội làm thâm hụt tiền mua bán. Khẳng định là coi trọng cố đến năng lực mới có thể dẫn hắn xuất ra. Cho nên, nàng không nóng nảy, cũng chậm chậm kỵ. Này phụ cận trải qua vài lần tẩy trừ, đã nhìn không tới tang thi. Thậm chí liên giải rác tang thi cũng không vài cái. Nàng đi ở vùng núi đường nhỏ thượng, hai sườn là vàng óng ánh rừng cây, nơi nơi đều là lá rụng, bởi vì không có người dọn dẹp, trên mặt đất phốt một tầng lại một tầng, mơ hồ còn có thể nhìn đến bánh xe áp đi qua dấu vết. Trải qua gần 2 giờ kỵ đi, ở Đào Lâm bị điên tán giá phía trước, rốt cục đến thôn trang nhỏ. Thôn trang ngoại không có xe, nhưng là có vết bánh xe dấu vết. Xem ra là trực tiếp khai đi vào. Đào Lâm đem xe đạp thu vào không gian, đi bộ vào thôn. Này xe là ở rất ầm ĩ, nói không chừng còn có thể đem tang thi đưa tới. Vào thôn nơi nơi đều là phòng ốc, nhân ra Đào Lâm theo vết bánh xe dấu vết hướng trong thôn đi. phát hiện trong thôn rất nhiều người gia môn đều là khai. Bên trong loạn thất bát tao cùng bị càn quét qua, dường như phải nói chính là bị càn quét qua, thượng có hỗn độn dấu chân. Đào Lâm cẩn thận phân biệt một chút, trong đó một chân tương đối tiểu. Đào Lâm lấy tay nhất lượng, không sai, đây là cố đến đến chân. Nàng rời đi ra phía trước băng cố đến đến mua qua hài. Biết hắn chân lớn nhỏ, cho dù cố đến đến chân dài quá chút, đã ở này trong phạm vi. Huống chi, ai hội vô duyên vô cớ mang theo đứa nhỏ ở mặt thế đi. Trừ bỏ cố đến đến không làm người thứ hai tưởng, hắn thật sự tại đây. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.